Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 305, hăng hái. ACN hoàn toàn không nghĩ tới Lê Ông có thể đem này bóng ghi bàn. Khi thấy Lê Ông thật muốn xoay người trực tiếp sút gôn thời điểm, ACN chỉ là bản thân dán sát vào Lê Ông, nhưng không có làm cái gì mờ ám ngăn cản hắn, cũng không có tận cùng to lớn nhất nỗ lực, bởi vì hắn cho rằng này chắc chắn sẽ không tiến vào. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng cười nhạo vẻ mặt, kết quả Lê Ông sút gôn, không giống hắn tưởng tượng như vậy lại đánh máy bay, mà là trực tiếp đem bóng đưa vào khung thành. Toàn bộ quá trình hoàn mỹ cực kỳ, mà hắn, ACN, lại như là tôn lên ghi bàn bối cảnh như thế. Liền ngay cả hắn sắc mặt ngăm đen cũng là như thế. Liền ACN mặt càng đen, hắn cũng không muốn làm cái gì hoàn mỹ ghi bàn bối cảnh. Đặc biệt là trước mắt cái này chán ghét ra hỏa, vì lẽ đó hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lê Ông. Dáng dấp kia liền giống như là muốn đem Lê Ông ăn đi như thế. Lê Ông đây, hắn vừa mới hoàn thành sút gôn, to lớn sức mạnh kéo hắn không đứng thẳng được, hắn ở tại chỗ quay một vòng, suýt chút nữa một đầu ngã xuống ngã vào trên cỏ, dáng dấp kia có chút chật vật, làm giữ vững thân thể sau, Lê Ông lập tức mạnh mẽ nắm lên nắm đấm, ngoặc kép chấm than, hắn lớn tiếng gọi, lại như những người bình luận viên như thế, có thể bóng đá là chính hắn đánh vào. Sau đó hắn nhìn thấy bên cạnh ACN, còn có đối phương nhìn mình, vậy làm sao cũng không tính được thân thiện ánh mắt. Hắn viết miệng nhìn về phía ACN, nắm đấm còn mạnh mẽ dơ. ACN lớn lên hung tợn ánh mắt cũng càng hung. Lê Ông hai bước đi tới ACN trước mắt cùng hắn đối diện, viết lên khóe miệng dùng tiếng Anh nói rằng, đây chính là đang đóng phim, xem vừa nãy đặc kỹ như thế nào. Đó là đạo diễn đặc biệt thiết kế, cho ta thiết kế, thực sự là đáng tiếc, ngươi sẽ không có loại đãi ngộ này, ngươi chỉ là cái vai phụ. Sau đó hắn học làm cái đạo diễn để tạm dừng quay chụp, rất kinh điển, thẻ, động tác, hỏi hướng về ACN đạo, thẻ, đồng nghiệp, thế nào, muốn nhìn đặc hiệu sao, chúng ta còn có thể lại tới một lần nữa. ACN trợn to mắt trừng mắt Lê Ông. Đầy mắt đều là lửa giận, nhưng Lê Ông rất kỳ quái cái tên này cái gì cũng không nói. Hắn theo bản năng cho rằng ACN là nghe không hiểu, vì lẽ đó lại dùng tiếng Đức lặp lại một lần. Hắn không biết chính là ACN đến từ Ghana, tiếng Anh là Ghana thông dùng lời nói, mà tiếng Đức, ACN mới là thật nghe không hiểu. Nhưng Lê Ông cũng không có nói vô ích, phía sau trọng tài nghe được. Hắn cũng biết đại khái phát sinh cái gì, nhưng Lê Ông có thể không già té quen thuộc. Hắn ở trên đầu môi không chịu thiệt, hành động trên cũng không mất mát gì. Hắn không phải loại kia giảo hoạt đến lợi dụng bóng đá quy tắc tới đối phó đối thủ người. Đối phó đối thủ, vậy thì là bóng đá đối với bóng đá, thân thể đối với thân thể, coi như đánh nhau, mắng người, cũng có thể là đối lập. Nhưng Lê Ông rõ ràng hiện ở không thể động thủ, coi như động thủ cũng phải là ở đây dưới. Đặc biệt là hắn nhìn thấy trọng tài chính, liền Lê Ông rất hào phóng mở hai tay ra, bày ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta không tính đến, đây là người thắng phong độ. Lê Ông không ngừng an ủi chính mình, nhưng hiển nhiên động tác này cùng vẻ mặt tuyệt đối không xưng được thân thiện. Đặc biệt là ở hai người xung đột, bên cạnh trọng tài chạy tới tình huống, liền Chelsea cái khác cầu thủ cũng phi thường bất mãn. Bọn họ cũng lại đây đẩy Lê Ông. Vốn là dự định chạy tới chúc mừng cầu thủ Liverpool cũng không tâm tư chúc mừng. Bọn họ cũng không thể nhìn mới vừa vào bóng Lê Ông bị bắt nạt. Nhưng chưa kịp người thứ nhất lại đây, Lê Ông liền nổi giận. ACN đẩy chính mình, lão tử có phong độ. Liền nhịn, rời ạ, lão tử nhẫn một cái. Còn nhẫn các ngươi một đám, ngươi làm lão tử là bị đẩy cơ. Các ngươi thay phiên tiến lên đẩy một cái. Còn con mẹ nó ngay ở trước mặt trọng tài chính đẩy. Cái này lão tử mặt mũi đặt nơi nào? Lê Ông trên mặt cười lập tức không còn. Chưa kịp trọng tài chính nói cái gì, hắn liền gần đây mạnh mẽ đẩy Crespo một cái. Đáng thương Argentina tiền đạo lui về phía sau hai bước. Sau khi không có chút hồi hộp nào cái mông đĩa. Đón lấy là Lampard cùng Cavalho. Hai người chính đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Leon động tác. Liền hai người lại đưa tay. Bọn họ còn không dùng lực. Leon đã đẩy tới. Một tay một cái. Ngã xuống đi. Nhưng hay là một cái tay muốn đẩy lên Lampard. Cavalho như vậy ngạnh hán có chút khó. Đặc biệt là vẫn là đồng thời đối phó hai người. Nói chung ngã xuống chỉ có Cavalho. Lampard vẫn là đứng vững. Cho đến lúc này trọng tài rốt cục phản ứng lại. Leon còn chuẩn bị đẩy người thứ ba đây. Trọng tài chính đã ra bài. Hai tấm thẻ đỏ. Ba tấm thẻ vàng. Mới vừa tới rồi muốn trợ giúp Leon Liverpool đám bạn bị trọng tài chính liên tiếp lấy thẻ sợ hết hồn. Bọn họ đều đứng tại chỗ nhìn. Tất cả đến đều quá nhanh. Bọn họ đều căn bản không đuổi tới. Sau đó bọn họ phát hiện Leon căn bản không chịu thiệt a. Leon chủ động khiêu khích. Động thủ đẩy ngã hai người. Không nghi ngờ chút nào bắt một tấm thẻ đỏ. Tương tự, ACN thủ động thủ trước cũng được thẻ đỏ bị phạt xuống sân. Sau đó bị đẩy lên Crespo. Cavalho, cùng với đứng trước mặt Lampard cũng từng người được một tấm thẻ vàng. Xem ra không cần động thủ. Trọng tài chính đã giúp Liverpool hả giận. Lý trí cầu thủ cân nhắc dưới liền có thể bình thản. Nhưng không lý trí người càng nhiều. Liverpool đám bạn chạy tới lập tức cùng cầu thủ Chelsea xung đột lên. Này không phải trọng tài chính trong lúc nhất thời có thể ngăn cản. Bọn họ đầy đầy ồn ào. Thật giống như nơi này biến thành đại loạn đấu hiện trường. Các ngươi làm gì? Là các ngươi động trước thời điểm. Khốn nạn. Đồ chó. Ngươi đi chết đi. Đi ngươi à? Làm. Ta muốn cùng mẹ ngươi sex. Từng cái ngoài sân ngôi sao bóng đá phát sinh các loại ô ngôn uế ngữ thăm hỏi người đối. Diện, vì ngăn cản tình huống như thế, trọng tài chính có liên tục móc 3 tấm bài mới để hai bên tách ra. Chris cùng Gracia các đạt được một tấm. Chelsea phương diện, bị đẩy một cái. Không phục dâu câu gào thét âm thanh để trọng tài chính nghe rõ rõ ràng ràng. Liền hắn trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng. Cũng được một tấm thẻ vàng. Ở trong sân bóng hỗn loạn đồng thời. Trên khán đài cổ động viên Liverpool cũng phát ra tiếng âm to lớn. Chói tai xuýt thanh. Cùng với đủ loại chửi rủa, đe dọa. Bọn họ dùng phương thức này biểu đạt đối với Chelsea bất mãn. Con mẹ nó. Chúng ta đội bóng ghi bàn. Các ngươi rồi cùng chúng ta phát sinh xung đột. Như vậy không có tố chất. Không có đạo đức. Nói chung các loại lời khó nghe liền cắm ở cầu thủ Chelsea trên đầu. Còn đã thẻ đỏ xuống sân ACN. Càng là được không ít có mấy vạn fan bóng đá chửi bới. Có điều cầu thủ Liverpool tâm tình đến cũng không tệ lắm. Bọn họ chỉ là muốn cho trên sân cầu thủ xả giận mà thôi. Liverpool hiện tại hai bóng dẫn trước. Hai bên từng người bị phạt xuống một người. Chelsea ăn được bài càng nhiều. Bọn họ đối với kết quả này vẫn là thỏa mãn. Duy nhất không hài lòng chính là Leon xuống sân. Nhưng bọn họ dùng những phương thức khác để đền bù. Liền làm Leon đi xuống sân thời điểm. Toàn trường chửi rủa, hỗn loạn vì đó một. Tùy theo chính là toàn trường tiếng vỗ tay. Mỗi cái cổ động viên Liverpool đều đang vỗ tay. Đang ở mấy vạn người tiếng vỗ tay bên trong. Leon cảm giác mình không phải bị phạt xuống sân. Mà như là ở quay chụp anh hùng trở về. Hiển nhiên hắn chính là trong đó nhân vật chính. Hắn vốn là sắc mặt khó coi. Lập tức đẹp đẽ rất nhiều. Hắn còn cười hướng bốn phía khán đài phất tay. Dáng dấp kia thật giống là chiến thắng trở về anh hùng. Chính khi chiếm được vô số dân chúng hoan nghênh. Ngược lại chính là một bên khác đi xuống sân ACN. Chịu đến đãi ngộ liền không tốt. Nếu như Leon là anh hùng, hắn chính là cái anh hùng tù binh. Các loại tạp vật từ trên trời hạ xuống. Các loại ô ngôn uế ngữ từ trên khán đài nhào tới. ACN dùng tay chống đỡ mới an toàn đi tới ghế dự bị. Sau đó hắn nhìn thấy chính là Mourinho, cái kia vốn là người da trắng. So với hắn còn muốn sắc mặt ngăm đen. Mỗi cái đài truyền hình đều ở đưa tin xung đột. Để ta môn nhìn. Hai bên tựa hồ phát sinh một chút trùng chia đột. Tựa hồ là Lê Ông chúc mừng động tác chọc giận ACN. Không, lại cảm thấy là Lê Ông đang chủ động khiêu khích. Chúng ta không biết nguyên nhân. Hay là chỉ có biết Lê Ông đang nói cái gì, mới có thể xác định là ai khiêu khích. Nhưng mở ra bắt đầu dáng vẻ xem ra rất thân thiện. Cầu thủ của Chelsea có thể không thế nào. Thân thiện, là ACN động thủ trước. Lampard, Crespo cũng động thủ. Lampard có chút kích động rồi. Không, trời ạ, nhìn thấy cảnh tượng này. Ta cho rằng Chelsea người thường ngày nên hay đi phòng tập thể hình. Lê Ông một người đối phó rồi ba người. Hắn thật giống là một người đối phó rồi Chelsea toàn bộ đội bóng. Chelsea ở thi đấu bên trong, thua bóng, liền một nhánh đội bóng cùng Lê Ông một người đẩy nhượng đều chịu thiệt. Ngày hôm nay khẳng định, không phải bọn họ ngày may mắn. Một ít chống đỡ Chelsea truyền thông đều không nhìn nổi. Đây cũng quá mất mặt, thi đấu thua hai bàn thì thôi. Thật ở sân bóng động thủ mặc dù là cái ác liệt hiện tượng. Nhưng đối với chống đỡ Chelsea người, bọn họ cũng hy vọng Chelsea có thể ở chiếm chút lợi lộc. Kết quả là liền động thủ đều chịu thiệt. Đối phương liền như vậy nhẹ nhàng đẩy một cái. Crespo cùng Cavalho liền ngã xuống đất. Quá yếu. Nhìn cái này pha quay chậm chiếu lại. Có người thậm chí hoài nghi Cavalho cùng Crespo có phải là cô gái. Đặc biệt là Cavalho, cái này Bồ Đào Nha hậu vệ thép là bị Lê Ông một cái tay đẩy ngã. Phải biết hắn lúc đó vẫn là chủ động đưa tay ra cánh tay đi ngăn cản. Đây là hậu vệ thép, là nhuyễn vệ, cây bông vệ, nương nương khang vệ đi. Không ít cổ động viên Chelsea nhìn pha quay chậm chiếu lại đều tức giận mắng lên tiếng. Những người chống đỡ Chelsea bình luận viên cũng không nói cái gì. Mà cái khác bình luận viên còn ở đại đàm luận hai đội xung đột. Đây là Lê Ông bốc lên. Không, hẳn là ACN. Xem ánh mắt của hắn. Sau trận đấu chúng ta càng nên hiểu rõ Lê Ông đến tột cùng nói cái gì. Chelsea thua bóng lại thua người. Trọng tài phán phạt rất mạnh mẽ. Hắn đúng lúc ngăn cản xung đột phát sinh. Dùng 6 tấm thẻ vàng cùng 2 tấm thẻ đỏ. Ta dám nói thi đấu sau. Thắng bại không phải then chốt. Cái này có thể là người Bồ Đào Nha cạm bẫy. Hắn cố ý làm như vậy. Bằng không sau trận đấu hắn nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Có chút căm thù Mourinho truyền thông âm thầm phỏng đoán. Nhưng hay là hắn phỏng đoán là thật sự. Thi đấu cuối cùng lấy 3-1 kết thúc. Ở cuối cùng thời gian trong, hai bên cũng không có tâm ham chiến. Trọng tài chính chỉ bù giờ 2 phút liền qua loa kết thúc thi đấu. Mà sau trận đấu truyền thông đều ở quan tâm xung đột. Còn Chelsea thua bóng vấn đề, ngược lại bị che kín rồi. Vốn là rất nhiều người đều chờ mong sau trận đấu Mourinho cùng Lê Ông gặp lẫn nhau nói chút gì. Lần này đến phiên Lê Ông phát uy. Liverpool thủ thắng. Lê Ông đánh vào 3 cái bóng trình diễn hat-trick. Hắn là người thắng. Hắn nên đối với lúc trước Mourinho, tiến hành một ít phản kích, phi thường hữu hiệu phản kích. Nhưng sau trận đấu mọi người đều quan tâm so với trên sàn thi đấu. Lê Ông ở ghi bàn sau, cùng ACN nói cái gì, mới gây nên ACN sự phẫn nộ. Đề tài bị rời đi, đại gia quan hệ từ Lê Ông cùng Mourinho, biến thành Lê Ông cùng ACN. Nhân vật chính không thay đổi. Đệ nhất phản phái thay đổi nói cách khác. ACN thế Mourinho hăng hái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.